Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, trở mặt, ngày mai lên núi, các loại chuẩn bị đều làm tốt a, đều đã chuẩn bị thỏa đáng, vì hôm nay lần này, chúng ta đã chuẩn bị hơn nửa năm, lần này tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Nửa đêm, từng đợt trò chuyện tiếng theo một tòa đơn sơ trong khách sạn truyền ra. Lẳng lặng ngồi tại ngoài khách sạn, nghe thấy trong khách sạn truyền ra từng trận tiếng nói chuyện. Trần Minh không hiểu, cảm giác có chút không thú vị. Đứng tại ngoài khách sạn, chỉ chốc lát, trong phòng truyền ra thanh âm nhỏ không ít. Trần Minh cũng không có tiếp tục ngốc tại đó, mà là lựa chọn đứng dậy lên lầu, đi chính mình sở tại gian phòng nghỉ ngơi đi. Ngày kế tiếp, cùng ngày ấy lên mặt trời dần dần dâng lên. Một đoàn người chậm rãi đi đến dã ngoại, chính là chỗ này, cưỡi ngựa đi tại phía trước, nhìn qua trước mặt phong cảnh, Lữ Lương mở miệng nói ra, nghe thanh âm của hắn, Trần Minh cũng ngẩng đầu, trước mắt địa phương là một tòa 10 phần hoang vu bình dã, tại bình dã cuối cùng, có một tòa cự đại cái hố nhìn qua cũng không tính quá lớn. Ở vào một chỗ vách núi phía dưới, xem ra cũng không phải là thiên nhiên tạo thành, mà là bị người đào mở. Lại tới đây, Trần Minh tùy ý nhìn sang khắp nơi, tại phía trước hang núi kia phụ cận, giờ phút này chung quanh cỏ cây đều đã bị hoàn toàn xẻng mất. Chung quanh từng cái to lớn hố đất hiển hiện, phía trên tích lũy xuống đất nhìn qua còn cực kỳ mới mẻ. Hẳn là mấy ngày nay đào, nhìn, tại Lữ Lương dẫn người trước khi đến, Trương Cừu cùng Lưu Báo hai người đã dẫn người ở phụ cận đây tìm kiếm qua một trận. Liền là nơi này, nhìn qua phía trước xuất hiện to lớn cái hố. Tại đội ngũ phía trước nhất, Trương Cừu mở miệng nói ra, dựa theo cái kia địa đồ chỉ thị, chúng ta tại cái này trên núi lục soát dòng giã 1 tháng. Lúc này mới tìm tới chính xác địa điểm. Bất quá nơi này dù sao đi qua quá lâu, lại liên quan đến loại đồ vật này, bên trong có thể có chút nguy hiểm, có phong hiểm là khẳng định. Lữ Lương tiếp tục mở miệng nói, nếu như không có nguy hiểm, 3 người chúng ta trực tiếp đi vào không là tốt rồi, cần gì phải mang lên nhiều người như vậy tới. Tốt, chúng ta đi vào đi. Trương Cừu gật gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, cửa vào sớm tại 3 ngày trước liền đã mở ra, hiện tại đi vào a, ta không có ý kiến. Lữ Lương như là mở miệng nói ra, sau đó lại nhìn sang một bên, nhìn về phía Trần Minh vị trí, Trường An, phía dưới khả năng có chút nguy hiểm, ngươi ở lại bên ngoài, đây có phải hay không là không hợp quy củ? Trương Cừu nhíu nhíu mày. Hắn vẫn còn con nít, Lữ Lương nhàn nhạt mở miệng nói ra, ngươi nếu như không yên lòng, cũng lưu mấy người ở bên ngoài không là được, dạng này cũng tốt. Nhẹ nhàng gật gật đầu, hơi suy nghĩ một chút về sau, Trương Cừu cuối cùng gật đầu, theo những sự tình này an bài thỏa đáng, bọn hắn không do dự, dựa theo thứ tự bắt đầu xuống dưới, Lữ Đạt. Ngươi cũng lưu lại, đợi đến cuối cùng, đến phiên Lữ Lương xuống dưới lúc, tựa hồ nhớ tới cái gì. Hắn ra vẻ vô tình đối Lữ Đạt nói, để hắn cũng lưu lại, tổng tiêu đầu yên tâm. Lữ Đạt gật gật đầu, yên lặng đi đến Trần Minh bên người, không nói thêm gì, đứng tại chỗ, Trần Minh lẳng lặng nhìn xem Lữ Lương xuống dưới, nhìn xem tầm mắt bên trong từng người biến mất. Chậm rãi theo cái hố này bên trong đi xuống. Lữ Thúc, chúng ta đi tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Thấy người cuối cùng cũng cùng đi theo, nhìn qua chung quanh lưu lại mấy người kia, Trần Minh thở dài một tiếng, sau đó nói, giờ phút này nương theo lấy Lữ Lương 3 người mang theo phần lớn người xuống dưới, bên ngoài lưu lại người đã không nhiều, bao quát Trần Minh cùng Lữ Đạt 2 người ở bên trong cũng bất quá 13 người. Tại Lữ Lương 3 người dẫn người xuống dưới về sau, Những người này rất có ăn ý, không hề rời đi. Ngay tại chỗ tại phụ cận đóng quân. Ở đây yên lặng ở lại. Thời gian chậm rãi qua đi. Rất nhanh, nhoáng một cái thời gian trôi qua 2 ngày. Khoảng cách Lữ Sư Huynh xuống dưới. Đã qua 2 ngày thời gian. Tại một chương coi như rộng rãi trong lều vải. Trần Minh trên tay bưng lấy sách vở. Một bên nhìn xem quyển sách trên tay. Trong lòng một bên lóe lên ý nghĩ này. Một trận gió nhẹ từ bên ngoài quét mà đến. Thổi lên doanh trướng che lấp bố trí. Đem cảnh tượng bên ngoài lộ ra. Rất nhỏ tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Nương theo lấy một cái Trần Minh cũng coi là quen biết thanh âm. Tiểu công tử, đi ra ăn cơm chưa? Lữ Đạt nhẹ nhàng đẩy ra lều vải che lấp. Vào cửa nhìn xem Trần Minh. Khẽ cười nói, được. Trần Minh thả ra trong tay sách vở. Nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Rất nhanh, hắn đi đến một chỗ trên đất bằng. Giờ khắc này ở nơi đó. Một trận nhiệt khí đã đang bốc lên. Phía trên có đống lửa đang thiêu đốt. Đến, hậu sinh, tới ăn thịt, thấy Trần Minh đi tới. Ở đây bên trong, một cái sắc mặt tròn trịa. Thân thể có chút mập mạp trung niên mập mạp tràn đầy dáng tươi cười. Nhìn xem Trần Minh mở miệng nói ra. Người này tên là Lưu Kỳ. Chính là Trương Cửu trước đó lúc rời đi lưu lại đầu mục. Tại cái này 2 ngày cùng Trần Minh xem như lăn lộn cái nhìn quen mắt. Được, Trần Minh cười cười, tiến lên yên lặng ngồi xuống. Ngồi tại thuộc về mình vị trí bên trên. Theo thời gian trôi qua, chung quanh ở đây đóng quân người chậm rãi đi tới. Lữ Đạt cũng đi lên trước, sát bên Trần Minh bên cạnh ngồi. Không biết phải chăng là ảo giác, lẳng lặng ngồi trên ghế. Trần Minh luôn cảm giác hôm nay bầu không khí có chút không đúng. Tràn ngập một loại quái dị không khí. Bây giờ Lữ Tiêu Đầu bọn hắn đã xuống dưới 2 ngày. Còn không có một chút tin tức truyền đến. Ngồi tại nguyên chỗ, Lưu Kỳ mang trên mặt chút lo lắng. Ngươi nhìn, Lữ Huynh, chúng ta có phải hay không phái dưới người đi xem một chút? Hoàn toàn chính xác, thời gian đã qua quá lâu. Lữ Đạt nhẹ nhàng thở dài, trên mặt tựa hồ cũng mang theo chút lo lắng. Tất nhiên dạng này, nếu như đợi chút nữa vẫn chưa có người nào đi lên. Chúng ta liền phái dưới người đi xem một chút. Như thế rất tốt, Lưu Kỳ gật gật đầu. Một trương có chút mượt mà gương mặt núi lộ ra chút ý cười. Lẳng lặng ngồi tại nguyên chỗ. Trần Minh đột nhiên sững sờ. Lâm Uyên đao pháp tu hành viên mãn về sau. Giờ phút này hắn cảm giác đã 10 phần nhạy cảm. Phạm vi mấy mét bên trong. Hết thảy gió thổi cỏ lay đều không gạt được hắn cảm giác. Mà vào lúc này, tại hắn cảm giác bên trong. Nơi xa mấy mét bên ngoài. Liền có một cái bóng dâm ngay tại ẩn núp. Giờ phút này chính mượn tạp vật che giấu. Chậm rãi sờ đến Lữ Đạt sau lưng. Cảm ứng được điểm ấy, hắn vô ý thức liền nhớ tới thân. Đạp, một trận thanh thúy tiếng bước chân đột nhiên vang lên, đánh gãy Trần Minh động tác. Tại nguyên chỗ, Lữ Đạt trên mặt biểu lộ đột biến. Trên mặt nguyên bản duy trì ý cười nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Trực tiếp rút lên trên lưng trường đao. Động thủ, tiếng nói vừa ra. Từng đợt gấp rút tiếng bước chân theo truyền ra ngoài đến. Trong nháy mắt, mấy thân ảnh theo 4 phía xuất hiện. Trong tay riêng phần mình cầm binh khí. Ngươi, Lưu Kỳ trên mặt nháy mắt biến đổi. Còn chưa kịp nói cái gì. Liền cảm giác trước mắt trực tiếp tối sầm. Một thanh khổng lồ trường đao theo trước mắt trực tiếp đánh xuống. Ở trong chớp mắt trực tiếp hướng về phía Lưu Kỳ đầu chém tới. Nhìn bộ dáng này là muốn trực tiếp đem hắn một đao đánh chết. Cương mãnh trường đao trong nháy mắt đánh xuống. Trong phút chốc mang theo mãnh liệt kình phong. Làm cho Lưu Kỳ không ngừng lui về phía sau. Khuôn mặt trên bàn tràn đầy ngưng trọng. Một cái sắc bén trường kiếm từ phía sau đâm tới. Trực tiếp một kiếm đâm ở trên người hắn. phát ra mãnh liệt tiếng vang. Bỗng nhiên ở giữa chịu dạng này một kích, lưu kỳ trên thân giáp da lập tức phá cái lỗ lớn, eo lên nhiều cái lỗ hổng, phía trên điểm điểm đỏ tươi hiên máu chảy xuôi. Hắn giãy giụa lấy muốn đứng dậy, nhìn qua nơi xa hướng hắn đi tới, một mặt lạnh lùng Lữ Đạt, trên mặt lộ ra không dám tin biểu lộ. Vì cái gì? Vì cái gì? Nghe hắn nghi hoặc, Lữ Lương mang trên mặt chút khinh thường, trực tiếp một cước giẫm ở trên người hắn. Đừng tưởng rằng ngươi những tiểu động tác kia ta không biết. Nếu không phải tổng tiêu đầu hắn xuống dưới quá lâu, lão tử đã sớm muốn đem ngươi cái này khẩu Phật tâm xà cho xử lý. Đang khi nói chuyện, tay phải hắn tùy ý giơ lên, một cái phi đao màu bạc trực tiếp bắn ra, chính xác đem che giấu tại phía sau hắn một thân ảnh đánh bại. Tại lão tử trước mặt chơi thủ đoạn, các ngươi còn non chút. Hắn cười lạnh nói, sau đó mới quay người, nhìn về phía nơi xa đứng tại chỗ không nhúc nhích, giống như là bị trước mắt tràng cảnh kinh ngạc đến ngây người đồng dạng Trần Minh. Không có việc gì, tiểu công tử ngươi đi trong lều vải nghỉ ngơi một hồi. Chuyện nơi đây ta lập tức giải quyết. Đang khi nói chuyện, dưới chân hắn dùng sức, hung hăng giẫm tại Lưu Kỳ trên thân, để dưới người hắn Lưu Kỳ không ngừng phát ra kêu rên. Lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn qua một màn này tràng cảnh, Trần Minh khóe miệng giật một cái. Đối với Lữ Lương thủ hạ những người này lại có càng sâu một tầng nhận biết. Bất quá, hắn cũng không nói cái gì, chỉ là 10 phần thuận theo nghe Lữ Đạt, ngoan ngoãn hướng về trong doanh trướng của mình đi đến. Tại chỗ, đợi đến hắn sau khi đi, từng đợt tiếng kêu rên bắt đầu không ngừng truyền ra, nghe thanh âm giống như là Lưu Kỳ kêu thảm. Lẳng lặng nghe thanh âm này, Trần Minh sắc mặt không thay đổi, chỉ là khe khẽ thở dài, yên lặng cầm lấy mình trước đây để ở một bên sách vở, bắt đầu tiếp tục lật xem. Chờ một chút, vừa mới cầm sách lên bàn, không qua bao lâu thời gian, hắn đột nhiên cảm giác được không đúng, bởi vì giờ khắc này ở phía xa, từng đợt ngựa rong ruổi thanh âm ngay tại chậm rãi vang lên. Xem ra, ta tới rất là thời điểm a. Một thanh âm tại bốn phía vang lên, thanh âm nghe vào 10 phần hùng hậu mạnh mẽ, chỉ là nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm liền truyền đến rất rất xa bên ngoài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.